U Linh Giới, chương 31, phiên ngoại 1, quá khứ và hiện tại Sipli. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày dàn đồng ca thiên sứ biểu diễn, 8 phần thiên sứ đều đến sân khấu giúp vui, đệ nhất giáo đường càng có vẻ đặc biệt hiu quạnh cầm quang không ngừng đảo quanh giá chữ thập khổng lồ lơ lửng giữa không trung với giá chữ thập cao mấy chục thước, thân ảnh quỳ bên dưới thật sự nhỏ bé đến đáng thương. Cửa giáo đường được nhẹ nhàng đẩy ra, tiếng bước chân trầm ổn từ hướng cửa chậm rãi tới gần thân ảnh đang quỳ nọ. Ngươi dự định cứ thế tiêu cực lãng phí cả đời. Michael bất mãn nhìn bóng lưng Sipley. Sipley tiếp tục cầu nguyện. Michael nói, năm nay thiên đường không thịnh hành sám hối, mà thịnh hành lập công chuộc tội. Sipley cầu nguyện xong, thong thả đứng dậy. Hai chân hắn bởi vì quỳ quá lâu nên có vẻ không linh hoạt, không thể không giang cánh đỡ mình bay lên, giảm bớt gánh nặng cho đôi chân. Ngươi muốn ta làm gì? Hắn nhẹ giọng hỏi. Michael nói, ma mần đang trùng kiến giới thứ 10. Sipley cụp mắt, ta tin tưởng hắn sẽ làm rất tốt. Michael nói, nhưng hắn không thể vĩnh viễn ở lại nơi đó. Sipley khẽ mím môi, Michael giơ tay nhẹ hất phần tóc mái vàng óng ả của mình. Ta nghe nói ngươi đã kết hôn. Đúng vậy, có con rồi, vợ ta sinh một đứa. Nga, Michael trầm ngâm, Sipley đạm mạc ngẩng đầu nói. Tướng mạo vợ ta có điểm giống ngươi. Michael nhìn hắn, nửa ngày mới nói. Vậy sao, ân, ta thật lấy làm tiếc. Michael nhẹ giọng nói, Sipley bồi hồi nhìn vạt áo trường bào của Michael, dường như bị đoạt hết toàn bộ lực chú ý, tướng mạo giống ta, hẳn nên sống thọ mới đúng. Michael nói, anh Michael thiệt quá đáng, câu trước còn tưởng anh thành kính phúng điếu, câu sau hóa ra anh lại tự vuốt đuôi mình. Từ những động thái của Sipley, lấy vợ tướng mạo giống anh Mi. Khó trách hai bơ đồng chí vừa gặp Mi liền thâm tình, mẹ, một tiếng, trước đó lúc hắc hóa thì muốn chia rẽ Mi Lu. GT, bổn tòa tuyên phán, bị cáo Sipley tội danh yêu thầm Michael chính thức thành lập, phạt bị cáo tiếp tục đơn phương. PS, Michael của chúng ta có vẻ như vạn nhân mê, Lucifer khỏi nói, từ Sipley cho tới Holier còn gửi cả hình nút để dụ dỗ anh Mi. Hảo chờ mong một bộ hoành tráng về Mi Lu nha. Cách chương.